Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507: Phượng Hoàng Nguyên Thai. Giữa thiên địa, âm dương nhị khí giao hợp mà sinh hòa khí. Vạn vật do hòa khí mà sinh. Phượng Hoàng đến giao hợp chi khí, sinh hạ Khổng Tước cùng Đại Bàng. Aaron nhìn xem trước mắt một cái cao cỡ một người. Phượng Hoàng cái kia nhiệt tình đến cực điểm hòa diễm tạo thành hình chứng xác ngoài. Đầy trong đầu đều là hai câu này. Nhìn xem, muốn đánh dấu ngoặc kép, là bởi vì Aaron từ trực diện Phoenix Force minh mộ bên trong hồi tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã thoát ly thánh ma nguyên thai thân thể. Cũng không phải phân ra hồn thể, mà là biến thành một loại khó mà miêu tả tồn tại trạng thái. Ở vào khoảng hữu hình cùng vô hình, có chất cùng vô chất hư thực trong lúc đó, tồn tại cảm lại vô cùng mãnh liệt, có loại hết thảy đều nắm trong tay cảm giác, hết thảy chung quanh vật chất, thậm chí thời gian cùng không gian bản thân, đều đang không ngừng hủy diệt cùng tái sinh, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại. Aaron trong chốc lát liền đắm chìm ở loại trạng thái kỳ diệu này. Liền lập tức lại bị một tiếng hờn dỗi uống tỉnh. Nhanh thu liễm lực lượng. Người nghĩ mệt chết lão nương sao? Thật là, cái này bạo tính tình Jin đại tỷ. Nhiễu người thanh tu. Aaron bất đắc dĩ rời khỏi trạng thái. Lập tức liền là le lưỡi một cái. Nguyên lai là Jin đại tỷ tại dùng Phoenix Force bao vây lấy chính mình loại trạng thái này ảnh hưởng hiện thực, mới không có bị đa nguyên vũ trụ tiến một bước bài xích. Không phải vậy sợ là mặc dù có công đức khí vận bàng thân, cũng muốn trở mặt oanh người. Đây là lực lượng kết nối phương pháp. Nhanh, in dấu xuống ngươi ấn ký. Xéo đi, nhanh lên đi. Jin đại tỷ một mặt tức giận. Aaron lúc này mới chú ý tới Jin đại tỷ cũng là dáng vẻ có chút mệt mỏi, mà hai người cùng cự đản lơ lửng, chung quanh đã là một cái đường kính phải có trên 100 cây em cực lớn hố sâu. Nơi xa giới hạn, còn có năng lượng màu tím đường vân lấp lánh, nơi này lại tràn ngập nhiệt tình buông thả Phoenix Force, mà chỉ có chính mình tồn tại vị trí chung quanh một chút xíu khu vực, mới là hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc chi lực. Vâng vâng vâng, Aaron tựa như trước đó Dead cùng mình giao lưu, truyền lại đi qua một cái cười ngượng ngùng. Ân, đây là, Aaron dựa theo phương pháp, đem pháp tắc của mình ấn ký vùi đầu vào hỏa diễm cự đản bên trong. Cũng là sững sờ, vốn cho rằng hỏa diễm cự đản chỉ là tiện tay tạo nên hình dạng, đều chỉ là vì bảo vệ thân thể của mình không bị pháp tắc hóa thân ảnh hưởng. Là một loại bóc ra thủ đoạn, hỏa diễm cự đàn bên trong, cũng là chính mình thánh ma nguyên thai không giả, song thể ba hồn đều ở nơi này, nhưng là, còn nhiều thêm Phoenix Force mảnh vỡ, cùng thánh ma nguyên thai dung hợp, chính mình giáng lâm thể, túc, liều, mặc kệ là cái gì sao cách gọi đi, chẳng những có chính mình ấn ký, còn nhiều thêm Phượng Hoàng ấn ký. Này bằng với là chính mình cùng Jin đại tỷ sau này liền dùng chung một cái tài khoản. Một cái trò chơi nhân vật. Mặc dù quyền khống chế còn ở trong tay chính mình, Phoenix Force chỉ có đứng ngoài quan sát quyền hạn. Giống như tiểu đồng bọn đánh tuốt, đánh Hearthstone, người đến cái hảo hữu quan chiến. Phoenix Force cùng thánh ma nguyên thai. Có lẽ nên gọi Phượng Hoàng nguyên thai rồi. Không đúng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Jin đại tỷ. Xác thực nói là Phoenix Force bản thân. Chơi chiêu này có chút ép mua ép bán a. Không cùng chính mình chào hỏi cứ làm như vậy. Cái này thật sự là có chút. Không có cách. Ai bảo thiếu người ta nhân tình to lớn đâu. Người ta lại đến một câu. Đây là thủ đoạn cần thiết. Chính mình lại như thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn lại thiếu một cái nhân tình. Vô luận như thế nào, xét đến cùng đều là đang giúp mình không sai. Chỉ là vẫn là phải tranh thủ một cái. đại tỷ, thương lượng được hay không? Tốt xấu cho tiểu đệ chừa chút tư ẩn, lưu xong thể một trong được hay không? Hừ, ngươi cứ nói đi, xin nhờ, còn lại một thể ba hồn tất cả đều có thể dung nhập Phoenix Force. Tên phiền toái, Phoenix Force có cái gì không tốt? Tiểu tử ngươi xem thường lão nương sao? Cái kia sao có thể chứ? Nói hết lời, cuối cùng là thuyết phục. Cho xong thể một trong lưu lại một cái, tùy thời đóng cửa quan chiến tuyển hạng quyền hạn. Aaron sợ tái xuất yêu thiêu thân, tranh thủ thời gian chuẩn bị chạy trốn. Như vậy ta trước hết đi cáo từ. Đi nhanh lên, Phượng Hoàng đại tỷ tức giận phất phất tay. Theo pháp tắc chi lực hóa thân biến mất, chung quanh giữa thiên địa bài xích vĩ lực cũng theo đó không còn. Phượng Hoàng đại tỷ cũng nhẹ nhàng thở ra, triệt tiêu Phoenix Force, mang theo hỏa diễm cự đản rơi trên mặt đất. Phượng Hoàng đại tỷ nhìn xem cự đản, thần bí cười một tiếng. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần sắc một đổi, ngốc manh, giống như vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Aaron lại mở mắt, tầm nhìn bên trong, tràn đầy lửa cháy hừng hực, sáng chói vô cùng, càng là tựa như hỏa diễm bản thân liền có một loại cực hạn tình cảm. Mà cùng mình thân thiết vô cùng, quen thuộc mà xa lạ, không phải thông qua Gian Pakuto khống chế hỏa diễm, mà là trước mắt ngọn lửa này vốn là nên chính mình một bộ phận. Aaron đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm hỏa diễm, liền giống như đụng chạm tự thân ra thịt, quả nhiên có chút kỳ diệu. Bản thể đi chuyên môn pháp tắc chiều không gian, còn mang theo đã ngủ đông hệ thống, chỉ là một điểm phân thần ý thức theo ấn ký truyền đến thân thể mới, lại không điều khiển chi trệ, cùng song thể ba hồn cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là tại mọi thời khắc bị người đứng ngoài quan sát cảm giác, cũng không phải chơi game tú tao thao tác, ít nhiều có chút khó chịu a. Được rồi, tạm thời như thế, lại đi lại xem đi, chỉ là lại nghĩ biện pháp làm cái dáng lâm thể, cũng phải xếp hàng nhật trình an bài. Aaron trong lòng hơi động, hỏa diễm vỏ trứng bị bàn tay hấp thu, tầm nhìn biến đổi, thấy được ngốc manh Jin đại tỷ, mấy cái ý tứ. Jin đại tỷ nháy mắt mấy cái, nhìn từ trên xuống dưới Aaron, một mặt hiếu kỳ thêm nghiền ngẫm. Aaron bị một câu câu lên bụi phiền. Ai, ta còn muốn hỏi mấy cái ý tứ đâu. Ta đụng, oanh, tức khắc Aaron trên thân hỏa diễm mọc lên, bao khỏa toàn thân, tựa như một kiện hỏa diễm áo khoác. Thật có lỗi, sai lầm, Aaron một mặt lúng túng cười. Cái rắm a, vì sao ca muốn nói xin lỗi a? Rõ ràng chính là Phoenix Force làm cho có được hay không? Dung hợp Phoenix Force thời điểm, Aaron không có nửa điểm phòng bị, thậm chí không có nửa điểm khống chế. Tất cả đều giao cho Phượng Hoàng đại tỷ thao tác. Quần áo tự nhiên là một mồi lửa sạch sẽ trơn tru. Liên đới lấy huyễn hóa đều biến mất. Hiện tại cũng không phải là tóc đỏ chiến thần hình tượng, mà là Aaron Walker bản thể, chỉ là tóc nhan sắc cũng biến thành Jin đại tỷ cùng khoản hòa diễm tươi sáng màu đỏ. Đại tỷ, tránh một chút, Aaron chê cười hỏi, một mặt xem kịch vui dáng vẻ nhìn mình chằm chằm Jin đại tỷ. Nghe vậy bĩu môi, thôi đi, ai không có ca, khụ khụ khụ. Thực tình mệt mỏi, Phoenix Force cùng mình lực lượng bản thân hoán đổi còn không phải rất nhuần nhuyễn người nào đó. Lại là lời hữu ích một cái sọt. Lúc này mới thu hỏa diễm, đổi quần áo, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Từ đầu nói, trước đó là Phoenix Force chủ đạo, Jin đại tỷ chính mình là giống như minh bạch giống như không hiểu. Càng là không biết tiền căn hậu quả. Ai, nói rất dài dòng a. Aaron thở dài một tiếng. Địa cầu, Aaron ngươi đi đâu vậy rồi? Làm sao đột nhiên liền biến mất không thấy? Dọa ta một hồi, thật là, ngươi biết ta lo lắng nhiều. Ai nha, thế nào đây là, quen hờn dỗi nhìn xem chơi biến mất, lại đột nhiên xuất hiện Aaron. Quen, Aaron cũng là một tay lấy quen thật sâu ôm vào trong ngực. Hận không thể đem quen dung nhập thân thể của mình. Ai nha, thật là, thế nào đây là? Quen cảm nhận được người yêu nồng đậm quyến luyến. Lòng có cảm giác, ôn nhu trái lại ôm Aaron. Nhẹ giọng an ủi, ai, nói rất dài dòng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.